Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 251, alo, một giọng nói trầm thấp truyền đến trong điện thoại, giọng điệu của Mạc Đông Lăng vẫn vô cùng lạnh lùng. Xin chào, anh Mộ, tôi là mẹ của Hách Liên Thành. Có chuyện gì? Mạc Đông Lăng nhận được điện thoại của bà Hách, anh ta thật sự có chút kinh ngạc, hai nhà đã nhiều năm không liên lạc với nhau. Trong bữa tiệc cũng không có giao lưu. Ở nước Mỹ, rất nhiều người biết mâu thuẫn giữa hai gia đình họ. Bà Hách lúc nào cũng vô cùng kiêu ngạo, không ngờ lại có ngày bà gọi cho anh ta. Trong lòng Mạc Đông Lăng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt anh ta vẫn không biểu hiện ra cái gì. Đương nhiên là có chuyện, nghe nói đã tìm được cô gái nhà họ Mạc lưu lạc bên ngoài, là một cô gái, lớn hơn em gái cậu vài tuổi. Bà Hách có chuyện gì cứ nói thẳng. Không cần nói mấy lời chúc mừng gì đâu. Mạc Đông Lăng vô thức đoán được mục đích của bà Hách. Ha, nghĩ nhà họ Hách bọn họ là cái gì chứ? Chẳng nhẽ con gái nhà họ Mạc không thể gả đi được sao? Tôi đang nghĩ rằng hai gia đình chúng tôi vì một vài mâu thuẫn gây ra hiểu lầm. Bây giờ đã có một cô gái phù hợp, tôi muốn để hai đứa trẻ gặp nhau. Bà Hách, bà nói những lời này không biết xấu hổ sao? Giọng nói của Mạc Đông Lăng càng lạnh hơn. Con gái nhà họ Mạc đời này sẽ không bao giờ gả vào nhà họ Hách. Đây là mệnh lệnh của ông tôi. Bây giờ ông ấy vẫn còn. Người nhà họ Mạc không ai dám trái lệnh ông ấy. Hơn nữa, tôi sẽ không để điều tương tự xảy ra lần thứ hai. Hách Liên Thành là một tên cặn bã. Hắn ta không xứng đáng. Cạch một tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Bà Hách vô cùng tức giận. Tên nhãi nhà họ Mạc này lại dám không nể mặt bà như vậy. Nhưng bà Hách có tức giận nữa thì có thể làm được gì chứ? Điều ngoài ý muốn ban đầu đã xảy ra rồi. Mối quan hệ giữa hai gia đình cũng không thể khôi phục lại như cũ được. Hơn nữa, kể từ khi Mạc Đông Lăng tiếp quản nhà họ Mạc phát triển vô cùng nhanh chóng. Thủ đoạn của Mạc Đông Lăng khiến người khác muốn phòng cũng khó. Trong số thế hệ trẻ bây giờ, Mạc Đông Lăng có thể coi là nổi bật nhất. Còn nhà họ Hách thì sao? Nhà họ Hách không có ai trẻ tuổi nổi bật cả. Vốn dĩ bà kỳ vọng rất cao vào con trai Hách Liên Thành, nhưng vì chuyện của Mạc Mộng Thần, anh ta đã mâu thuẫn với bà rất lâu rồi. Anh ta từ chối tiếp quản công ty, cứ ở bên ngoài kinh doanh, chưa thấy được kết quả nào lớn. Bà ta còn có thể quản lý công ty bao nhiêu năm nữa chứ? Hách Liên Thành không nhận, người nhà họ Hách ai cũng muốn được chia phần miếng bánh này, bà ta không muốn cho, đây đều là đồ của con trai bà, không ai được phép lấy đi một xu. Mạc Đông Lăng không đồng ý, nhưng điều này cũng không phải do nhà họ Mạc nói là được. Con trai bà ta vô cùng ưu tú, ít ai ở nước Mỹ này có thể so sánh với con của bà ta. Bà Hách tin chắc rằng, cô gái nhà họ Mạc nhất định sẽ thích con trai của mình. Sau khi thi nhân ngắt cuộc gọi từ Hách Liên Thành, tâm trạng của cô ấy trở nên không tốt. Cô không ngờ cuối cùng mối quan hệ giữa hai người lại trở nên như thế này. Không phải cô không đồng ý. Mà là ngày mai cô thật sự có việc phải làm. Cô đã bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Tiêu Khôn Hoàng từ rất lâu rồi. Ba đứa bé cũng mong chờ từ lâu. Cô không muốn đến lúc quan trọng nhất lại bị cắt ngang. Bên cạnh đó, nếu bà Hách gặp cô, chưa chắc đã giống như những gì Hách Liên Thành nghĩ. Trước đây bà Hách không thích cô, bây giờ bà ta càng không thích cô. Hơn nữa gặp nhau rồi thì biết nói cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra thì tốt hơn là không nên đi, trong lòng thi nhân đang kêu gào từ chối gặp mặt bà Hách. Nhưng Hách Liên Thành không nói gì, mà chỉ nói cô đi gặp mẹ anh ta, hai người đã là bạn được mấy năm rồi. Hách Liên Thành nói cô đi gặp mẹ anh ta cũng hợp thi nhân cảm thấy trong lòng rối bời. Chuyện gì đang xảy ra thế chứ? Gió ngoài cửa sổ thổi qua, thi nhân đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, dường như mùa hè đã kết thúc. Không lâu sau, Mạc Tử Tây gửi cho cô một tin nhắn. Nữ thần, quà sinh nhật, chị khắc đến đâu rồi? Được phần thô bên ngoài rồi, phần còn lại vẫn đang khắc. Em có thể xem một nửa tác phẩm của chị trước không? Ha ha, em tò mò. Thi nhân cười đáp, không, một nửa tác phẩm không được đẹp mắt, phải giữ bí mật cho đến phút cuối. Chị phải hoàn thành xong đã, không thể cho xem trước được. Không sao, chỉ cần có thể hoàn thành là được. Nữ thần, lần này em hoàn toàn trông cậy vào chị, bằng không lần trước em trốn nhà đi, nhất định sẽ bị ông nội mắng. Nếu món quà này có thể khiến ông vui vẻ, thì em có thể tiếp tục thoải mái rồi. Tôi sẽ cố hết sức. Thi Nhân nghĩ đến tác phẩm của mình, đột nhiên cô cảm thấy hơi căng thẳng. Cô không thể để Mạc Tử Tây thất vọng. Cô quay lại phòng của Tiêu Khôn Hoàng và nghe thấy giọng nói của đứa trẻ trước khi cô bước vào. Bé Bánh Bao đang cầm tờ giấy trắng trong tay, cau mày và có vẻ không vui. Sao vậy cô bé? Mẹ ơi, cha ngốc quá, chép lại bài báo cũng không được. Bé Bánh Bao vô cùng không vui. Cô bé sắp vào năm học mới rồi, và cô bé vẫn còn rất nhiều bài tập mùa hè ở trường mẫu giáo chưa làm. Có 3 bản báo viết tay, trong đó yêu cầu làm một bản với cha, một bản làm với mẹ, và một bản tự tay làm. Nhưng cha cô quá ngốc đến mức không biết tờ báo viết tay là gì. Thi Nhân không nhịn được cười, ngước mắt liếc người đàn ông đang ngơ ngác trên giường bệnh, vẻ mặt vô tội. Tiêu Khôn Hoàng thực sự không biết về những thứ như báo cáo viết tay, và anh còn có một số yêu cầu kỳ lạ nữa, trẻ em có thể làm điều được những điều này không? Đây là dạng bài tập gia đình gì vậy? Anh thực sự rất muốn gọi điện thoại cho hiệu trưởng, trao đổi thân thiện với ông ta một hồi. Vẻ mặt người đàn ông vô cùng không hài lòng, còn bé Bánh Bao cảm thấy rất ấm ức. Hai cha con vốn luôn có mối quan hệ tốt đẹp nhất bỗng nhiên cãi vã. Thì Nhân nghĩ cũng có chút buồn cười. Người đàn ông này làm sao mà ngay cả con gái mình cũng không dỗ được chứ? Quá ngu ngốc. Khi ăn sáng, bé Bánh Bao đã ngồi bên cạnh cô. Trước đây, cô bé toàn ngồi cạnh Tiêu Khôn Hoàng và giám sát việc ăn uống của anh ấy một cách nghiêm túc, không cho anh kén ăn. Ngày nay, khụ khụ, vô cùng khác thường. Tiêu Khôn Hoàng cũng cảm thấy hôm nay không có cô con gái nhỏ ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng có chút thất vọng. Dù sao thì anh cũng không cố ý, anh thật sự không biết chuyện này. Hơn nữa, từ một mảnh giấy như vậy mà có thể làm ra những thứ màu sắc hoa lá, thực sự vô cùng trẻ con. Anh đường đường là một người đàn ông, làm sao có thể làm được những chuyện này, hơn nữa còn là màu hồng và gen, Tiêu Khôn Hoàng thật sự chịu không nổi. Làm thế nào một người đàn ông cao lớn có thể làm hoa gen được chứ? Thi Nhân bất lực liếc nhìn hai đứa con trai của mình, hai đứa trẻ tỏ vẻ không có cách nào, đây không phải là chuyện bọn họ có thể giải quyết. Sau khi ăn xong, bé Bánh Bao cũng tự tay viết báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với 3 đứa trẻ, đây chỉ là những việc còn con, nhưng ai nói 3 đứa trẻ còn bé chứ, phải tuân thủ các quy tắc của trẻ em. Bé Bánh Bao tự mình dọn ghế đầu, đi tới bên cửa sổ, bĩu môi tự mình vẽ tranh. Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn qua đó, sau đó nhìn vào tờ báo viết tay của hai người con trai, hai đứa bé hoàn thành rất nhanh. Hai đứa bé này, hoàn thành rồi mà cũng không chịu giúp em gái. Hai đứa bé trai chơi với nhau ở một góc, không hề để ý đến cô em gái đang tức giận ở bên cạnh, dù sao ai làm cô bé tức giận thì phải có trách nhiệm dỗ dành. Tiêu Khôn Hoàng tức giận xoa xoa thái dương, chẳng nhẽ anh thực sự phải vẽ hoa gen sao? Trong lòng anh đang gào thét muốn từ chối, Thi Nhân ở bên cạnh nhìn cũng không chịu nổi. Khi cô muốn giúp đỡ, trợ lý Tiêu đột nhiên mở cửa, trầm giọng nhìn cô, nói. Thưa phu nhân, có tin tức từ Thi Đằng Sùng. Thi Nhân nhìn một cái rồi quay lưng bước ra ngoài. Cách chương.